Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 23, góc truyện audio.com. Chương 23, bộ dạng giống nhau như đúc, xin hãy chia sẻ để nhóm có động lực. Post truyện Kiều Bích Ngọc từng nghĩ tới, nếu có một ngày cô muốn kết hôn, dẫn theo người đàn ông mình thích trở về nhà gặp cha mẹ, như vậy chắc chắn là một chuyện vô cùng hạnh phúc, nhưng nguyện vọng tốt đẹp đó bị cho ăn mất rồi. 3 năm trước cô gả cho Doãn Thành Trung, lần đó chỉ đăng ký kết hôn, không làm hôn lễ, cứ thế sống với nhau. Sau đó Kiều Bích Ngọc nghĩ rất lâu, cảm thấy phụ nữ kết hôn nhất định phải lãm hôn lễ thật to, nếu không làm chủ đối phương, đàn ông sẽ không quý trọng. Nhưng mà lần này, nổi thật, lần này cô không tình nguyện làm hôn lễ ở trong xe. Kiều Bích Ngọc hơi khẩn trương nhìn người đàn ông bên cạnh, Quách Cao Minh dựa lưng vào ghế, sườn mặt lạnh lùng, tay phải cầm một hợp đồng đang xem xét, bên tai còn đeo Bluetooth trò chuyện với người khác, vẻ mặt anh thản nhiên, giống như tuyệt đối không để chuyện này ở trong lòng, xe vững vàng đi về phía trước, chạy tới sân bay quốc tế ở thành phố Bắc An. Đến thành phố Hải Châu, anh lật hợp đồng, lạnh nhạt nói một câu với Bluetooth. Kiều Bích Ngọc đang nhàm chán nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, nghe lén anh nói chuyện điện thoại với người khác, trong trăm ngàn lần không muốn cùng về thành phố Hải Châu với anh. Nhưng mà không có biện pháp, ông cụ Quách đã dặn dò, cỏ khả năng Quách Cao Minh cũng không tình nguyện. Bên phía thành phố Hải Châu cũng không có chuyện quan trọng, Quách Cao Minh miễn cưỡng nói xong, không hiểu sao anh đừng một lát, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh một cái, vẻ mặt anh nghiêm túc nói một câu. Đi hỏi cưới, Lều Bích Ngọc đang như rơi vào cõi thần tiên, bỗng nhiên giật mình một cách, biểu cảm cứng đờ nhìn anh. Hỏi cưới sao? Cái từ này nói từ miệng tên họ Quách kia ra, đúng là ất kỳ lạ. Nhìn cái gì? Quách Cao Minh tắt Bluetooth đi, thấy Kiều Bích Ngọc mở to mắt khiếp sợ nhìn mình, giọng nói của anh trong veo mà lạnh lùng hỏi một câu. Không, không có gì. Vẻ mặt cô xấu hổ, lập tức cúi đầu không dám nhìn anh nữa. Đến sân bay quốc tế thành phố Bắc An, từ thành phố Bắc An bay tới thành phố Hải Châu mất chừng 2 tiếng, người giúp việc của nhà họ Quách đã sớm sắp xếp mọi chuyện giúp bọn họ, hành trình cũng tất thuận lợi. Nhưng mà bọn họ mới tới sân bay thành phố Hải Châu, lại đột nhiên nổi mưa to, bầu trời tràn ngập mây đen, sấm sét liên tục vang lên, bọn họ không lập tức tới nhà họ, đến khách sạn đã đặt trước, quản lý của khách sạn tự mình ra ngoài tiếp đãi bọn họ, đưa bọn họ lên tầng xa hoa nghỉ ngơi. Lúc này Kiều Bích Ngọc mới biết hóa ra khách sạn này là của nhà họ Quách, người này đúng là có tiền. Thực lực của nhà họ Quách hùng hậu, nội tình sâu xa. Quách Cao Minh lại là cháu nội duy nhất của nhà họ Quách, nhưng mà Quách Cao Minh có chút khác với những cậu ấm tiêu xài phung phí mà cô quen. Quách Cao Minh giống như rất bận rộn, anh trở về phòng, 3 vệ sĩ đưa cho anh một chồng văn kiện, vẻ mặt anh nghiêm túc ngồi trước bàn xem xét ký tên. Chuyện đó, nếu anh bận rộn nhiều việc tôi có thể tự mình về nhà họ Kiều. Cô do dự một lát vẫn mở miệng nói chuyện sau khi cô cắt đứt quan hệ với nhà họ Kiều xong. Kiều Bích Ngọc không còn liên hệ với bọn họ nữa, hôm nay bỗng nhiên trở về, ngay cả Kiều Bích Ngọc cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, hơn nữa còn là trở về cùng anh, như vậy cô càng thêm bối rồi. Góc truyện audio.com. Nhưng mà trong căn phòng xa hoa, người đàn ông bận rộn trước bàn làm việc coi như không nghe thấy lời cô nói, không có bất cứ đáp biểu cảm của Kiều Bích Ngọc. Tẩu ti, cô đã quen bị anh coi như không có rồi. Quách Cao Minh không để ý tới mình, đại khái là không đồng ý, anh ngay cả mở miệng đều chẳng muốn nói. Kiều Bích Ngọc đi về phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ là một vùng tối tăm, bầu trời đã mây đen dày đặc chớp lóe tia chớp. Bởi vì nơi này là tầng cao nhất của khách sạn, từ nơi này nhìn xuống dưới lầu có chỉ chít đoàn xe hối hả chạy qua, trong mưa to vẫn bận rộn vì cuộc sống, nhận hết gió táp mưa sa chỉ vì cuộc sống. Gả cho kẻ có tiền, đây là phương pháp thay đổi vận mệnh nhanh nhất của phụ nữ, cũng chính vì như vậy, rất nhiều phụ nữ không từ thủ đoạn là kẻ thứ ba. Cô nhớ tới nhà họ Kiều, nhớ tới mẹ kế chỉ lớn hơn cô 3 tuổi. Mẹ kế của cô 20 tuổi đã lên giường với cha của cô, còn bức chết mẹ cô nữa. Ảnh ngược trong cửa sổ sát đất là gương mặt tràn ngập oán hận của cô đã từng thề đời này sẽ không trở về nhà họ Kiều nữa. Dấm, ngay lúc cô đang suy nghĩ, cửa phòng bị người ta đẩy mạnh ra. Kiều Bích Ngọc say người lại nhìn theo bản năng. Lê Yến Nhĩ, một người đàn ông diện mạo tuấn tú, đeo kính viền bạc đột nhiên xuất hiện ở cửa, trong đôi mắt anh ta tràn ngập vẻ không dám tin. Một giọng nói hài hước khác truyền tới. Bùi Hưng Nam, cậu nhận sai người rồi, người này là chị dâu của chúng ta. Một lát sau, lại có một người đàn ông cơ thể cao gầy, tóc màu rám nắng đi vào. Kiều Bích Ngọc nhìn hai người đàn ông xa lạ trước mặt, biểu cảm hơi chần chừ. C8 biết người đàn ông tóc màu rám nắng tên là Lục Khánh Nam. Người này rất nổi tiếng, thường được lên trang đầu tạp chí, bạn gái. Người mẫu xe sang đủ cả, là ông chủ lớn của công ty giải trí điện ảnh và truyền hình, người đeo kính khác thì cô không biết, nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng là bạn của Quách Cao Minh, cho. Cô lễ phép đáp lại nên cô gật đầu với hai bọn họ. Chào hai người, một câu, Lục Khánh Nam giống như vô cùng tò mò về Kiều Bích Ngọc Anh. Ta bước tới gắn cô, muốn hiểu biết sâu hơn về cô. Hai cậu tới đây làm gì? Quách Cao Minh vẫn luôn trầm tĩnh xem văn kiện, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Lục Khánh Nam cảm nhận được giọng điệu của anh không được. Tốt lắm, quay đầu cười ha ha với anh. Đúng lúc tôi và Hưng Nam có một số việc ở bên thành phố Hải Châu, cho nên thuận tiện tối đây thăm chị dâu, bây giờ cô thể đi rỗi. Quách Cao Minh trực tiếp đuổi bọn họ đi, tôi còn chưa tự mình giới thiệu, nhìn một cái cũng không thiệt gì mà. Quách Cao Minh vẫn mặc kệ anh ta, cúi đầu tiếp tục ký tên lên văn kiện, lạnh nhạt bổ sung một câu, Lục Khánh Nam, cậu nổi tiếng như vậy, cô ấy đã sớm biết cậu rồi. Biểu cảm của Lục Khánh Nam rất buồn bực, đây rõ ràng là đang châm chọc anh ta. Kiều Bích Ngọc ở phía đối diện hơi nhếch miệng, nở nụ cười. Sướng khi người khác gặp họa, hóa ra người khác cũng sợ Quách Cao Minh, xem ra không phải chỉ có mình rất sợ. Lục Khánh Nam nở nụ cười thiệt tình. Cao Minh, thời tiết đang mưa to gió lớn như vậy, hai người cũng không có khả năng tới nhà họ Kiều vào lúc này, anh xem anh đang bận rộn như thế, để chị dâu cô đơn ở một bên, không bằng tôi dẫn cô ấy đi khắp nơi nhìn một chút. Xuống đại sảnh ăn gì đó, Kiều Bích Ngọc cảm thấy tên họ Lục này là một con sói đuôi dài. L0600-1000A chon hao lo, góc chuyện audio.com, họ Kiều sớm như vậy, cho nên cô đồng ý, tôi đến đại sảnh ngồi một lát, lúc nữa hãy tới nhà họ Kiều. Quách Cao Minh đang nắm chặt bút trong tay dừng động tác im lặng, lông mày nhíu lại nhìn Lục Khánh Nam còn đang vô cùng đắc ý. Lại nhìn gương mặt câu nệ của Kiều Bích Ngọc, anh trầm giọng hỏi một câu. Tôi để cô đơn sao? Bỗng nhiên đôi má Kiều Bích Ngọc ửng đỏ. Không có, Lục Khánh Nam dẫn theo Kiều Bích Ngọc ra khỏi phòng, lúc cửa mới đóng lại, Bùi Hưng Nam giật mình nói một câu. Gương mặt này, đúng là giống nhau như đúc. Lều Bích Ngọc đi thang máy vịp tới đại sảnh ở tầng 3, bên này là khu vực cấm hút thuốc. Lục Khánh Nam gọi cho cô rất nhiều đồ ăn bồi bổ. C8 nói cảm ơn xong, tên tiểu nhân Lục Khánh Nam này lộ nguyên hình rồi. Anh ta không chút để ý đánh giá cô, Kiều Bích Ngọc cô đúng là lợi hại, vậy mà kết hôn lần hai bắt được Quách Cao Minh. Hoàn toàn, không còn cung kính gọi chị đâu như lúc trước, quan trọng là cái bụng của tôi có vẻ không chịu thua kém. Kiều, Bích Ngọc tuyệt đối không khiêm tốn, trực tiếp trả lời anh ta. Lục Khánh Nam nghe cô nói vậy, sắc mặt có chút thối, quả nhiên là người phụ nữ này khó đối phó. Lục Khánh Nam rất kính trọng Quách Cao Minh, anh ta vẫn luôn nghĩ người phụ nữ như thế nào mới xứng làm chị dâu của anh ta. Không ngỡ tới lại là người kết hôn lẫn hai. Anh ta đối với Kiều Bích Ngọc tương đối bất mãn. Anh ta nghĩ ra được một biện pháp chỉnh cô, dạy dỗ người phụ nữ tên Kiều Bích Ngọc này. Kiều Bích Ngọc, đêm dài mênh mang, hay là mọi người chơi một trò chơi nhỏ để thả lỏng tâm trạng đi. Cô biết đánh bài không? Lục Khánh Nam tìm hai người bạn tới, còn đặc biệt khí phách nói. Lần đầu tiên đánh mạt trược với cô, chúng ta không chơi lớn như vậy, một ván hai thì là được rồi. Vì thế bốn người thành một bàn chơi mạt trược. Kết quả, trả tiền đi. Tay phải của Kiều Bích Ngọc vươn tay R, ngồi đối diện, đòi nợ Lục Khánh Nam. Gương mặt Lục Khánh Nam đen như đít nổi. Đời này một trong những chuyện anh ta hối hận nhất chính là tìm Kiều Bích Ngọc đánh bài, không phải là vì kỹ năng đánh bài của cô tốt cỡ nào, mà là người phụ nữ này vốn không giảng đạo lý. Kiều Bích Ngọc cô đây là ăn cướp đấy. Lục Khánh Nam không quan tâm, hung dữ chừng bài của cô. Cô đây là lừa gạt. Tấm mắt của Kiều Bích Ngọc hơi mơ hồ. Buổi sáng ở nhà họ Quách cô đã truyền hai bình dinh dưỡng, nghe nói là để bồi bổ. Nhưng có tác dụng phụ là khiến người ta mệt rã di. Tấm mắt của cô mơ hồ nhìn Lục Khánh Nam ngồi đối diện, tay phải vỗ mạnh lên bàn. Cô đứng bật dậy, tràn ngập khí thế. N của tôi là thập tam yêu. Thập tam yêu anh có biết không? Bồi thường tôi gấp 13 lần số tiền, nhanh lên, tôi muốn tiền mặt. Hai người đàn ông khác im lặng không dám nói lời nào, đây là người phụ nữ của Quách Cao Minh đẩy. Cô xem, cô đây đâu phải thập tam yêu, cô còn thiểu một con chim sẻ, nhất sách, Lục Khánh Nam muốn giảng đạo lý với cô. Kiều Bích Ngọc nằm chặt quân bài, vỗ trước mặt anh ta, nhấn. Mạnh, đây là chim sẻ nhỏ. Nhất sách, Lục Khánh Nam tức tới mức không muốn tốn hơi nhiều lời, đúng. Lúc này Quách Cao Minh và Bùi Hưng Nam đi tới, anh đã làm xong. Việc thì phát hiện tên không đáng tin Lục Khánh Nam không đưa. Kiều Bích Ngọc trở về. Làm sao vậy, mới tiến đến anh đã cảm thấy không thích hợp. Quách Cao Minh, bạn xấu của anh muốn lừa tôi. Kiều Bích Ngọc ôm lấy cảnh tay anh oán trách giống như tố cáo. Góc chuyện audio.com. Biểu cảm của Quách Cao Minh hơi kinh ngạc, anh cúi đầu nhìn. Thoáng qua cô chủ động ôm lấy tay mình, lại nhìn Lục Khánh Nam vẻ. Mặt đau khổ ở phía đối diện nhìn lướt qua bàn mặt trược, anh nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Cao Minh, vợ của anh không giảng đạo lý, vậy mà cô ấy nói đây. Là chim sẻ nhỏ, nhất sách, Lục Khánh Nam tức giận tới mức, gương mặt âm u, chỉ quân bài hoa, cốp, ở trên bàn, tức giận phản bác, Quách Cao Minh bình tĩnh mở miệng, đây đúng là quân bài chim sẻ nhỏ, nhất sách, cái gì Lục Khánh Nam và những người khác đều như ăn phải tuổi khiếp. Sợ tới mức không nói nên lời, Kiều Bích Ngọc vêu nữ nhà cô, cách chương.